Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263. Mộc Vân xoa xoa cái đầu nhỏ của con trai, dịu dàng an ủi nói. Cô hiện tại, quả thực cũng hình như cảm thấy không có gì. Thấy cậu bé không phải là cũng đã nhận ba rồi sao? Nhưng mà, cô vẫn có thể mỗi ngày nhìn thấy cậu bé. Hơn nữa cũng ngày ngày có thể ở cùng nhau mà. Cho nên, Mộc Vân cảm thấy, nói với người đàn ông này về con gái cũng không sao. Những đứa trẻ nghe thấy, nhất thời cực kỳ vui vẻ. Đặc biệt là Ninh Dương. Sau khi vừa nghe thấy cuối cùng cũng có thể nhận ba mình. Loại cảm xúc bi thương kia của cô bé lập tức biến mất sạch sẽ. Vậy mẹ, Ninh Dương muốn đi rửa mặt. Lại mặc lên váy hoa xinh đẹp. Buổi tối gặp Daddy đi. Được, chúng ta liền trang điểm cho Ninh Dương xinh đẹp lộng lẫy nào. Vâng, hai người anh trai cũng vui vẻ phụ họa em gái. Sau đó mấy mẹ con. Thật sự đi trang điểm cho cô gái nhỏ này chẳng qua có chút đáng tiếc. Tối nay, Diệp Hạo Thiên lại trở về rất muộn. Bởi vì công ty tạm thời đã ra một chút chuyện. Anh gần như đến 12 giờ hơn mới trở về. Giờ này, những đứa trẻ khẳng định đều đã ngủ rồi. Diệp Hạo Thiên chuẩn bị trực tiếp đi lên lầu. Nhưng vào lúc anh đi qua lầu 2, lại đột nhiên nhìn thấy. Phòng ngủ phía trong cùng hành lang kia hình như vẫn còn sáng đèn. Sau khi anh vừa đi lên, lập tức, cửa liền mở ra. Anh cuối cùng cũng đã trở về rồi à? Đó là một ánh đèn màu da cam. Nó đột nhiên sáng lên ở trong tầng lầu vừa tối đen vừa trống trải này. Giống như là một đám lửa. Đột nhiên xuất hiện ở trong thế giới băng tiết ngập trời bên ngoài. Diệp Hạo Thiên sửng sốt. Ánh mắt lặng lẽ nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp đi đến trong quầng sáng đó. Cái đó, những đứa nhỏ đều đã đợi anh một lúc. Nhưng anh không đến. Sau đó, bọn họ liền đã đi ngủ rồi. Mộc Vân căng thẳng đi đến. Mặc dù đã chuẩn bị cả một đêm. Nhưng khi cô thật sự đứng ở trước mặt người đàn ông này. Cô phát hiện mình vẫn là chốc lát ngay cả mồ hôi trong lòng bàn tay cũng đã đổ ra rồi. Cô có nên nói không? Hiện tại nói sao? Nói đi, cô đã đồng ý với con gái rồi. Vậy bằng không thì hiện tại nói luôn. Trong đầu Mộc Vân giống như là sóng lớn không ngừng đan xen vào nhau một cách mãnh liệt. Khiến cô ngay cả trái tim cũng có loại cảm giác nhảy ra từ trong lồ ngực ngực. Sau khi Diệp Hạo Thiên nghe thấy câu này của cô, lại là dừng lại trong chốc lát. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Anh vẫn luôn đều ở một mình đã quen rồi. Mặc dù đã có con trai. Nhưng mỗi ngày trở về. Đối mặt với căn phòng vẫn luôn trống rỗng. Không khí vừa tối đen mà lại lạnh lo. Anh từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến. Có một ngày. Sau khi anh trở về. Còn sẽ nhìn thấy một ánh đèn sáng. Mà trong ánh đèn. Còn có một người. Cách chương.